Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1490, người khỏe, người xa lạ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm đem mình áo sơ mi bao lấy người phụ nữ. Dựa theo người phụ nữ chỉ đường đi, rất nhanh thì đến một quán trọ, bởi vì là người phụ nữ bị bọc chân phàm áo sơ mi. Hai tay ôm chân phàm cánh tay. Như vậy, liền nhìn như hình như là ở trần chân phàm ôm lấy một người phụ nữ mập mờ vậy. Quán trọ lễ tân hình như là thấy quen như vậy tình hình. Mí mắt đều không mang một chút. Hai người thuận lợi đi vào. Sau đó liền thuận lợi đi tới lầu ba phụ nữ gian phòng. Từ phụ nữ trong túi mò ra thẻ. Cảm ứng một chút. Cửa mở ra. Vì vậy hai người đi vào. Chân phàm đem người phụ nữ đặt ở trong phòng trên giường. Không được, ta không thể nằm ở trên giường. Người đem ta gian phòng phòng vệ sinh. Ở nơi đó có thể thuận lợi hơn một chút. Còn có, ta cần một ít thứ tới cầm máu. Đừng lo lắng, ta sẽ không chết ở chỗ này. Sẽ không để cho ngươi khổ sở. Người phụ nữ hướng về phía chân phàm nói. Ta biết ngươi là nhân vật lớn. Cho nên sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi biết ta. Chân phàm xé ra người phụ nữ nơi vết thương quần áo. Nhưng là cảm giác được vẫn có chút cản trở. Chủ yếu là người phụ nữ mặc quần áo vấn đề. Mang một ít kim loại tích bạc mảnh. Vì vậy liền đem nàng cả trên người cởi ra. Chỉ mặc trước. Người phụ nữ cũng không thế nào xấu hổ. Ngược lại nhìn xem vết thương. Nhíu mày. Ta ý thức có chút vấn đề. Người phụ nữ hướng về phía chân phàm vừa nói. Khả năng này là mất máu quá nhiều. Ta không biết có thể hay không chống đỡ nữa. Người đi cho ta mua thuốc đi. Hướng về phía. Nếu như không mua được thuốc. Sẽ dùng đi mua đường. Dùng đường vội tới ta cầm máu. Không cần. Ngươi còn chưa chết. Chẳng qua là vết thương ngươi tương đối sâu. Hơn nữa nội tạng cũng nhất định có tổn thương. Cho nên phải lập tức tiến hành giải phẫu. Nếu như ngươi tin được ta mà nói, ta sẽ giúp ngươi cao hứng. Đầu tiên là giúp ngươi cầm máu. Chân phàm hướng về phía nàng nói. Nhưng là trước lúc này, ngươi phải nói cho ta. Ngươi là ai? Tại sao ngươi sẽ phối hợp ta? Ngươi tới đây bên trong là cùng ta có quan hệ sao? Người phụ nữ không kiềm được cười khẽ một tiếng. Tựa hồ là ở khinh bỉ chân phàm. Lại tựa hồ là ở đánh trống lảng. Không kiềm được cười nói. Cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta bây giờ bất quá là vô tình gặp gỡ mà thôi. Ta điều tra đối tượng là cái đó thua sạch người đàn ông. Mà ngươi chính là ta mượn tới yểm hộ một cái công cụ mà thôi. Nói như vậy ngươi hài lòng chưa? Không hài lòng. Ta hy vọng ngươi có thể thành thực. Cái này quan hệ đến ngươi có thể không có thể sống được. Chân phàm nhìn người đàn bà nói, ta có thể đem ngươi ôm tới nơi này. Cũng là có thể đem ngươi lần nữa ném ra. Nói cho ta, tại sao điều tra người kia? Chân phàm không hề là nữ nhân nói về động. Tiếp tục hỏi, bởi vì làm cho này dính líu tới một cọc vụ án. Người kia là một phần tử khủng bố người liên lạc. Phụ trách liên lạc mặt trận chính nghĩa trật tự người. Chuẩn bị ở Los Angeles, thành phố San Bernardino tiến hành hạng nhất hoạt động kinh khủng. Ta đã phụ trách theo dõi cái này đã nhiều ngày. Nhưng là vẫn không có đến khi hắn liên hệ người. Tối hôm nay vốn là cơ hội tốt. Nhưng là ta đi theo đi ra không bao lâu liền ở cái hẻm nhỏ kia từ bên trong. Ta đi theo hắn đi vào. Nhưng là bỗng nhiên có người lao ra. Hướng về phía ta đâm hai đao. Ta nghĩ có thể là hắn liên hệ người. Nhưng là ta mất đi bọn họ tung tích. Chấm ngoặc kép, mặt trận chính nghĩa trật tự người. Chân phàm sững sốt một chút. Hắn nhớ được từ mình đã đem mặt trận chính nghĩa trật tự đầu mục cũng tiêu diệt. Nguyên vốn lấy là cũng đã tan thành mây khói. Không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện. Không kiềm được nhíu mày. Sau đó thử dò xét hỏi một câu. Ta nhớ mặt trận chính nghĩa trật tự không phải là bị diệt sao? Thủ lãnh bọn họ đều chết hết. Chấm ngoặc kép là như vậy. Nhưng là cũng không phải là cái tổ chức này tất cả mọi người đều chết. Bọn họ ở đầu mục đừng sau khi đánh chết. Đã từng im hơi lặng tiếng một đoạn thời gian. Nhưng là đoạn này thời gian lại có người đem bọn họ toàn bộ hợp lại. Vì mau sớm đề cao tổ chức mình ở khủng bố trận tuyến bên trong danh dự. Bọn họ bây giờ mới quyết định động tập kích. Lấy này nhắc tới cao mình sức ảnh hưởng. Người phụ nữ thở hào hển vừa nói. Nhưng là nàng hiện mình vết thương đã không có máu gì ra. Thật giống như máu đã bị dừng lại vậy. Ngươi hiểu bao nhiêu cái tổ chức này? Trần Phàm thuận miệng hỏi, cho đến bây giờ, ngươi lấy được nhiều ít đầu mối. Hơn nữa, xác định là ở bang California, thành phố San Bernardino động công kích. Động thời gian và địa điểm nắm giữ sao? Trần Phàm hỏi tiếp, sau đó nhìn người phụ nữ ánh mắt cảnh giác. Cảm giác được mình cũng hỏi quá nhiều. Không kiềm được khẽ mỉm cười nói. Ta người thân cũng từng ở lần trước mặt trận chính nghĩa trật tự ngày ăn mừng nổ trong bị tổn. Thương, ta tham dự cứu viện qua. Biết loại nào kinh khủng sự việc. Không thể ở sinh. Cho nên, người biết, ta không muốn còn nữa loại chuyện này sinh. Chấm ngoặc kép, phụ nữ vẻ mặt lúc này mới hơi buông lỏng xuống. Gật gật đầu nói, ta biết lần đó nổ án. Nhưng có phải hay không ta xử trí? Ta cũng đã nghe nói qua ngươi. Ở lần đó nổ án trong bị khen ngợi. Chuyện ngươi, rất khó không bị người chú ý tới. Ta tin tưởng ngươi là thật lòng. Nhưng là ta bây giờ không thể đối với ngươi nói. Bởi vì là, cái này sẽ đưa tới hoảng sợ. Rất hiển nhiên người phụ nữ sẽ không nói cho Trần Phàm kết quả. Có lẽ liền nàng mình cũng không biết. Dẫu sao nàng còn không có được người kia cụ thể tình báo. Trần Phàm vừa nói vừa bắt đầu cầm ra ngân châm, cho người phụ nữ này châm cứu. Nếu để cho mình đụng phải, như vậy hắn cũng sẽ không để cho người phụ nữ này chết đi. Dẫu sao cùng mình coi như là hữu duyên. Cứ việc nàng mục đích là muốn mượn tự mình tới che chở mình thân phận. Người phụ nữ biết Trần Phàm lấy ra là cái gì. Sau đó nàng liền nhớ ra rồi. Trần Phàm tựa hồ là cái bác sĩ. Hắn danh hạ sản nghiệp trong có cái rất trọng yếu sản nghiệp chính là phòng khám bệnh. Nghe nói còn biết xây xong bệnh viện trung y. Nhưng là nàng vẫn đối với trung y có chút không quá tin tưởng. Cho nên nàng có chút khẩn trương nhìn Trần Phàm. Sau đó hỏi do, người nhất định phải dùng cái này là ta chữa bệnh. Ta cảm giác được mình nội tạng cũng bị đâm bị thương. Có thể còn biết có da máu bên trong. Chấm ngoặc kép. Nàng rất ý tứ rõ ràng, chính là để cho Trần Phàm không được khoe tài. Ta biết, những thứ này cũng không thành vấn đề. Trần Phàm vừa nói liền bắt đầu tra xem phụ nữ vết thương. Dao găm đâm bị thương địa phương vết thương trơn nhẵn, đã không có chảy máu. Trần Phàm dọn dẹp vết thương bốn phía, dứt khoát còn không phải là rất rộng rãi. Vì vậy liền bắt đầu đem vết thương vá lại. Cái này làm cho người phụ nữ rất là giật mình. Nàng không biết tay Trần Phàm ở trên lại có vá lại vết thương châm tuyến. Vết thương vá lại phải rất đẹp. Người phụ nữ nhìn xem mình vết thương. Không kiềm được cười một tiếng. Nhưng là nụ cười này. Có làm động tới nội thương. Đau đến nhíu mày nói. Ngươi tại sao có thể vá lại tốt như vậy? Trung y không phải chỉ có thể châm cứu sao? Xem ra ngươi khẳng định ở Tây Y ở trên cũng có nơi biết rõ chứ. Ta tại đại học học chính là Tây Y. Dĩ nhiên sẽ may kim. Rất đẹp chứ. Hơn nữa ta nói cho ngươi. Ta nơi may vết thương. Giống như là sẽ không lưu lại vết sẹo. Ngươi bây giờ chủ yếu thì là không thể vào xuất hiện lây. Dĩ nhiên ta sẽ cho ngươi trừ sốt. Hơn nữa còn sẽ chữa trị bị tổn thương nội tạng. Một điểm này ngươi có thể yên tâm. Trần Phàm vừa nói liền đem quyết định cho người phụ nữ này. Chuẩn bị một ít thức ăn đồ trở lại. Cho nên đem người phụ nữ ôm ở trên giường. Nói một tiếng rời đi. Người phụ nữ nằm ở trên giường. Cảm giác trên người mình thật giống như cũng không phải là mãnh liệt như vậy đau đớn. Tay Trần Phàm nghệ không tệ. Nhìn như mình vận khí cũng không tệ. Nàng suy nghĩ một chút mục đích lần này. Không kiềm được chân mày lại nhíu lại. Cha xét mang theo người đồ. Một khối xác định vị trí đồng hồ đeo tay vẫn còn ở. Mà giữa eo vốn là còn một cái xinh xắn linh lung súng lục. Nhưng là bị đâm tổn thương người mình đi dạo. Bất quá khá tốt. Điện thoại di động có nói chuyện điện thoại chức năng. tùy thời có thể liên lạc với mình chủ quản. Rất nhanh nàng ăn thông bên kia, cho mình chủ quản hồi báo tình huống lần này. Chủ quản trong điện thoại để cho nàng dừng lại hết thảy hoạt động. Bởi vì làm cho này lần đã đả thảo kinh xà, muốn ở lấy được tình báo thì sẽ rất khó. Hơn nữa người phụ nữ cũng đã bị thương không nhẹ, cũng đã mất đi lần nữa hành động năng lực. Phỏng đoán bọn họ sẽ phái ra mới người tới thay thế công việc của nữ nhân. Cùng Chân Phàm lần nữa lúc trở lại, người phụ nữ đã lần nữa nằm xong. Nàng cũng không muốn để cho Chân Phàm nhìn ra mình là lạ ở chỗ nào. Nàng bây giờ cần gấp Chân Phàm là nàng chữa trị. Sau đó bỏ mặc chủ quản làm sao an bài, nàng đều muốn đem nhóm người kia bắt tới. Không chỉ là bởi vì là mình bị bọn họ đâm bị thương, lại là bởi vì là nếu như sinh nổ tập kích, vậy gặp nhau chết bao nhiêu người. Người Pháp bi kịch không thể một lần nữa ở nước Mỹ diễn ra. Dĩ nhiên, nàng cũng muốn thông qua lần này bày ra mình năng lực, để cho mình đạt được thượng cấp chủ quản đồng ý. Từ đó vì mình lên chức đánh hạ tương đối khá cơ sở, ở đạt được quyền lực nhiều hơn. Điểm này đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Như vậy mạo hiểm sinh hoạt để cho nàng có chút mệt mỏi. Chỉ phải hoàn thành liền nhiệm vụ của lần này, nàng liền có thể sẽ lên chức. Sau đó tiến vào đến phòng làm việc công tác, không còn là bên ngoài nhân viên tiếp ứng. Nàng thậm chí muốn một cái bình thường bạn trai, một cái bình thường gia đình. Chân Phàm đẩy cửa vào, sau đó liền thấy người phụ nữ nằm ở trên giường, gật đầu một cái, lấy ra một túi thuốc, cho nàng mấy miếng, sau đó rót một ly nước tới nói. Đây là aspirin, người uống mấy viên, đối với ngươi vết thương có chỗ tốt. Còn có, chờ lát nữa ta lại cho ghim ngươi mấy kim, ta sẽ không thời gian dài ở lại chỗ này, cho nên hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vừa nói vừa chỉ vậy túi thuốc nói. Những thuốc này đủ ngươi dùng đến hết bệnh mới ngưng. Cho nên ngươi không cần ra phía ngoài. Cũng không cần lo lắng đám người kia đối với ngươi bất lợi. Cảm ơn ngươi. Người phụ nữ hướng về phía Chân Phàm nói. Ta không biết nên nói như thế nào. Nhưng là ta vẫn là muốn nói. Nếu như không có ngươi, ngày mai sẽ có công nhân làm vệ sinh ở đống rác bên kia thấy ta thi thể. Cho nên, ta không biết làm sao cảm ơn ngươi. Dẫu sao ngươi là đại phú ông, vậy chẳng qua là người khác cần ngươi trợ giúp, ngươi còn cần người khác trợ giúp sao? Dĩ nhiên, tại sao không cần người khác trợ giúp? Chân Phàm liền cười nói một câu. Bây giờ ta giống như để cho ngươi giúp ta một chuyện. Hơn nữa chuyện này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Biết không? Nói xong thần bí hướng về phía người phụ nữ nháy mắt một cái. Người phụ nữ sững sốt một chút, sau đó hướng về phía Chân Phàm nói. Vậy, người muốn ta giúp gì? Ách, được rồi, ta nói. Người có thể đem ngươi tên chữ nói cho ta sao? Chân Phàm hướng về phía nàng cười, nhìn nàng đem miếng thuốc ăn, sau đó nhận lấy ly nước. Ta cũng không thể mỗi lần gặp mặt cũng hướng về phía ngươi nói, ngươi khỏe. Người xa lạ chứ. Vừa nói liền đem ly nước đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Mình liền lấy ra ngân châm. Bắt đầu khử độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tsan-nối-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.